Chương 1037, Tử không nhả ra. Hỏa Phượng Tử đang suy nghĩ nên làm sao mở miệng, lại chợt nghe giọng nói của Lý Bắc Tinh. Lý Bắc Tinh nhìn về phía Lâm Phi, cau mày nói, bằng không trực tiếp giết chết hắn liền như vậy. Hỏa Phượng Tử không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lý Bắc Tinh, con mẹ nó ngươi thế nào không theo bộ sách võ thuật xuất bài, đem ta giết chết là mấy cái ý tứ, bây giờ ngươi hẳn bởi vì bị ta phơi bày, mà hết sức lo sợ thỉnh giáo phía sau cao nhân mới đúng, bây giờ ngươi lại dám cõng lấy sau lưng Phi Linh chân nhân tự mình làm việc, ngươi mới hẳn bị giết chết đi. Còn có cái này Lâm Phi, ngươi thân là Phi Linh chân nhân đồng tử, không phải là tới giám đốc hắn sao, đuổi mau ngăn cản hắn loại nguy hiểm này ý tưởng a, ngươi còn tại đằng kia vẻ mặt thành thật cân nhắc biểu tình là cái gì quỷ, một khi bị Phi Linh chân nhân biết, ngươi cũng giống vậy không trốn thoát có biết hay không, đáng tiếc, không người nghe được nội tâm của hắn trống giận. Lâm Phi từ trên xuống dưới quan sát hắn hai mắt, giống như là quan sát một con súc sinh. Hỏa Phượng Tử ở ánh mắt của này hạ khắp cả người phát rét, hắn lúc này mới phát giác, hai người này cuối cùng không có chút nào được uy hiếp, mà là thật đang suy nghĩ, có muốn hay không thật giết người diệt khẩu. Hỏa Phượng Tử sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng hối hận không thôi, mới vừa rồi quả nhiên không nên trang bức, vừa nhưng đã biết rồi hai người này bí mật, buồn bực phát đại tài, từ từ dò xét thật tốt, làm gì thế nào cũng phải vạch trần bọn họ, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu, Phi Linh chân nhân đang lúc bọn hắn phụ cận chỗ nào ẩn tàng, sẽ ở thời khắc mấu chốt đi ra cứu hắn một mạng, nhưng đến cuối cùng, chỗ này cũng không có người nào khác xuất hiện, ngược lại Lâm Phi hình như là cân nhắc xong, mà Hỏa Phượng Tử thấy Lâm Phi kia âm u biểu tình, nhất thời chấn động trong lòng, đây là muốn giết người diệt khẩu tiết tấu a, ở nơi này thời khắc sinh tử, Hỏa Phượng Tử chợt nhớ tới một chuyện, liền vội vàng lớn tiếng nói, đúng rồi, thiên địa tĩnh, ta biết thiên địa tĩnh ở đâu, ban đầu Phi Linh chân nhân rơi vào quyển sáo, không chính là cái vật này, các ngươi trước đừng xung động a, chỉ cần các ngươi đem ta mà nói cho Phi Linh chân nhân, nhất định sẽ lấy được tưởng thưởng. Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút, chính mình bất quá chỉ là ở trong lòng nói với đại hòe thụ rồi mấy câu, này Hỏa Phượng Tử thật giống như dọa sợ không nhẹ dáng vẻ, chỉ thấy Hỏa Phượng Tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thấp thỏm, tự hồ nội tâm hoạt động rất là phong phú a. Bất quá để cho Lâm Phi cảm thấy hứng thú, là cái đó tên là thiên địa tĩnh đồ vật, ở Hỏa Phượng Tử khẩn trương trong ánh mắt, Lâm Phi không có mở miệng, mà là cười một tiếng, sau đó liền kéo Lý Bắc Tinh, đến một bên, tự hồ đang thương lượng cái gì, sau một hồi lâu, hai người rốt cuộc trở lại, Hỏa Phượng Tử thấy hai người biểu tình lúc, thấp thỏm trong lòng không dứt, nhìn qua hai người này thương lượng tự hồ không quá thuận lợi, chỉ thấy Lý Bắc Tinh cao mày không nói, trên mặt như có tức giận, đang nhìn hướng hắn lúc, ánh mắt còn giống như mang theo sát khí, mà Lâm Phi ngược lại cười híp mắt, chúng ta thương lượng qua, chỉ cần ngươi nói ra vật kia tình huống, có thể mời chân nhân tha cho ngươi một mạng, nghe vậy Hỏa Phượng Tử hơi chút yên lòng, nhưng là cảm nhận được Lý Bắc Tinh kia muốn giết người như vậy ánh mắt lúc, hay lại là nuốt ngụm nước miếng đạo. Ta xác nhận rõ đạo vật kia nơi ở, bất quá, ta cho ra Hắc Sơn đầu mới có thể nói cho các ngươi biết. Lý Bắc Tinh nhất thời cười lạnh một tiếng, nhéo một cái quyền đạo, ngươi nói cái gì? Hỏa Phượng Tử lần này nhưng là phá lệ ngạnh khí, tự hồ cũng biết này là mình vật bảo mệnh, cứng cổ, chính là không chịu nhã. Mà Lâm Phi nhưng là ngăn lại Lý Bắc Tinh, nhìn Hỏa Phượng Tử liếc mắt, cười cười nói, dĩ nhiên có thể, bất quá nếu là bị chúng ta phát hiện ngươi đang nói láo, kết quả có thể sẽ không tốt như vậy rồi. Hỏa Phượng Tử liền vội vàng đáp ứng, thề với trời chính mình sẽ không đùa bẩn thủ đoạn. Lâm Phi gật đầu một cái, tự hồ cũng thật sẽ bỏ qua hắn, không buông tha cũng không có cách nào. Bây giờ Lâm Phi cơ bản có thể khẳng định, Hỏa Phượng Tử đối với thiên địa tĩnh tuyệt đối là không biết gì cả, coi như hắn thật biết một chút cái gì, cũng nhất định là nhân gia cố ý thả ra che giấu tai mắt người tin tức giả. Mới vừa rồi hắn cố ý hỏi Lý Bắc Tinh, theo như hắn nói, cái gọi là thiên địa tĩnh chính là một cái câu thông âm dương thần tĩnh, ở tu vi cao thâm nhân thủ trung có thể từ trong liên tục không ngừng hấp thu ra thuần âm nước, phát huy ra vô cùng diệu dụng, trọng yếu nhất là có thể để cho người sống đi đến minh giới, thậm chí đem cái chết đi nhân từ trong giếng mang về, từ đó khởi tử hoàn sinh. Nghe Lý Bắc Tinh nói tới chỗ này lúc, Lâm Phi tại chỗ liền liếc mắt, khởi tử hoàn sinh loại sự tình này nghe một chút coi như xong rồi, ai tin người đó là người ngu. Mấy vạn năm trước, Lâm Phi đúng là nghe nói qua có tương tự hiệu quả một cái giếng, bất quá khi đó không gọi thiên địa tĩnh, mà là được gọi là âm dương tĩnh. Trong truyền thuyết, đó là thiên địa sơ khai lúc tự nhiên lưu lại một cái thế giới chỗ sơ hở, trải qua âm dương hai giới đông đảo đại năng chung nhau tu sửa, mới được rồi câu thông hai giới cửa sổ. Cũng xác thực từng có một người phách lối tuyệt luân tuyệt thế yêu ma tin vào tương tự truyền thuyết, chẳng ngó ngàng gì tới bước vào tiên trong giếng ma, muốn sắp chết đi thân tộc mang về nhân gian, nhưng cuối cùng không có chút nào thu hoạch, từ tiên trong giếng ma đi ra lúc, trống to giận dữ, bằng vào thân thể cường hãn, từng quyền đem chiếc kia thần tĩnh đánh nát. Lúc đó yêu ma kia nổi điên hung ác tình cảnh, ngay cả chân thân tu sĩ cũng rất là rung động. Sau đó chuyện này truyền tới La Phù giới, vẫn còn ở tàn kiếm các tu dưỡng Lâm Bán Hồ còn rất có hứng thú, nếu không phải mình ngăn, Lâm Bán Hồ đã sớm đi tìm yêu ma kia thử một chút cân lượng rồi. Trọng yếu nhất là, ở đó sau khi, này tiên ma tỉnh liền hóa thành phế tích rồi, muốn tu sửa đứng lên nhưng là thật không đơn giản, đầu tiên cần phải hao phí vạn năm lần nữa đã thông hai giới, sau đó còn phải mấy vị pháp tướng tu sĩ, người trước cục ngã người sau tiến lên chú tâm tu sửa. Về phần trong lúc sử dụng các loại tài liệu quý giá, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Như vậy một cái thần tỉnh tu sửa đứng lên, nhất định là cái hạo đại công trình, hơn nữa khẳng định không phải là một cái môn phái là có thể hoàn thành, nói không chừng là mấy cái môn phái chung nhau hợp tác. Đừng nói Hỏa Phượng Tử chính là một cái hậu bối đệ tử, coi như là sư phó hắn, cũng không có tư cách tùy tiện tiếp xúc. Bất quá, cũng ít nhiều có thể từ trong chuyện này nhìn ra một chút vật, từ Hắc Sơn Đầu đến Thiên Địa Tỉnh, hơn nữa bên ngoài những thứ kia mất đi truyền thừa vu tộc hậu duệ, vài vạn năm bí mật ở phu giới trung tụ tập xuất hiện, này phu giới không biết còn sẽ cất giấu bí mật gì. Lâm Phi suy nghĩ những khi này, Hỏa Phượng Tử lại là có chút ngó giáo giác, tự hồ muốn nói chút gì, nhưng là Lý Bắc Tinh đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, là tuyệt đối không thể trao đổi, mà Lâm Phi đối với hắn thái độ coi như không tệ, liền tiến lên trước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết Phi Linh chân nhân phái nhị vị tới có phải hay không là muốn cái gì vậy, ngươi xem ta có thể giúp hay không. Lời này có chút hỏi dò cơ mật hiềm nghi, còn không chờ Lâm Phi nói chuyện, Lý Bắc Tinh liền ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn Hỏa Phượng Tử liếc mắt, nhưng là Lâm Phi lại không thế nào để ý, chỉ là cười cười nói, nhắc tới cũng không có gì, chỉ là chân nhân tu luyện công pháp đến nguy cấp, yêu cầu một ít linh vật phụ trợ. Nghe nói nơi này thần thạch linh tính 10 phần, cho nên phái chúng ta tới nhìn một chút, chỉ là không nghĩ tới lần này kia ba vị sư huynh cũng tới, theo chân bọn họ tranh đoạt, sợ rằng phải tốn nhiều sức lực rồi.